Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, chương 2389, Đại Di Truyền. Canh thứ hai, mọi người nghe vậy, một trận khiêm tốn, ta một đường này trở về, đã thấy rất nhiều thiên ma, bách tộc, yêu thú tu sĩ đi đến chúng ta nhân tộc thánh vực hỗ trợ. Việc này các ngươi làm ra không sai, so với ta nghĩ tới chu toàn. Phương Tuấn Mi lại nói, mọi người nở nụ cười, Tuấn Mi, chúng ta tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng ra mấy cái tiểu kế, vẫn không có vấn đề. Trang Hữu Đức cười hì hì, rào rạt đắc ý nói, mọi người lại là cười lên. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, không cần đợi được này hạo kiếp triệt để quá khứ, ta cùng Đao Lang sẽ luận công được thưởng, những nơi khác ta quản không được, nhưng chúng ta Đao Kiếm Thần Tông đệ tử, chỉ cần là nhân tộc gia lực, ta liền chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Mọi người nghe vậy, tất nhiên là đại hỉ, đều biết, giống như Phương Tuấn Mi như vậy mạnh mẽ tu sĩ, một sóng này hạo kiếp bên trong thu được, tuyệt đối là không thể đo đếm. Khắc thủ, phân phó, bắt đầu từ hôm nay, tận lực đem chiến trường giao cho thiên ma, bách tộc, yêu thú bọn họ đi thôi, thế nào cũng phải để bọn họ phân chút canh, bằng không bọn họ liền muốn hướng chúng ta ngoài gương nhân tộc ra tay. Trên đường trở về, ta đã thấy vài cọc chuyện như vậy, lại là nói rằng, được. Loạn thế khắc thủ trọng trọng gật đầu. Phương Tuấn Mi lại nói, ở bên ngoài trong môn phái tu sĩ, cũng tận lực đem tin tức truyền cho bọn họ, để bọn họ trở về. Loạn thế khắc thủ lại là gật đầu. Thứ hai, an bài xong xuôi, trong môn phái tu sĩ, xé chẵn ra lẻ, từng nhóm triệt hướng về Khuyến Quân Đảo. Vì sao? Mọi người đa số rất ngạc nhiên. Phương Tuấn Mi quét mọi người một mắt, nói rằng, chư vị, không nên nhìn hiện tại địa thế ngã về chúng ta bên này. Kia hoàn toàn là bởi vì, trong gương hai bước cùng hai bước nửa, còn chưa hề đi ra duyên cớ. Theo dự đoán của ta, chờ thiên ma yêu thú bách tộc bọn họ, lại giết chết một thớt. Trong gương phía bên kia, nên sẽ có càng nhiều kịch liệt động tác rồi. Bọn họ không cần chờ giết càng nhiều kính tượng chi. Từ sao? Trang Hữu Đức ngạc nhiên nói. Căn cứ ta thẩm vấn ra tin tức, vạn giới du tiên rất có thể có mạnh mẽ oanh nhược đường nối lực càn, để hai bước cùng hai bước nửa tu sĩ lại đây thực lực. Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ nói. Mọi người nghe vậy, một trận ồ lên, này ngược lại là kỳ. Đã như vậy, hắn vì sao bất nhất lần đem hai bước cùng hai bước nửa đồng thời đưa tới? Coi như hắn lãnh khốc đến đâu, cũng không có cần thiết không duyên cớ hy sinh chính mình nanh vuốt chứ. Thiên Hà đạo nhân cũng mê hoặc lên. Phương Tuấn Mi không nói, hắn còn thật sự có suy đoán, nhưng không thể tùy tiện để lộ ra đi. Trong gương tu sĩ chết, hiển nhiên cũng là có thể thúc đẩy hạo kiếp, ngưng tụ vô lượng lượng kiếp chủng tử lực lượng nhân tố một trong. Sở dĩ bọn họ cũng có thể chết, thậm chí bọn họ chết còn có thể kích phát cái khác trong gương tu sĩ lửa giận cùng cừu hận, để hạo kiếp càng diễn càng liệt. Sở dĩ một nhóm người trước tiên lại đây, nhưng lại không thể chết hết rồi. Chỉ có hai bên duy trì trụ một cái đại thể cân bằng, không ngừng lẫn nhau xé giết, mới có thể va chạm ra càng nhiều lượng kiếp lực lượng đến. Mà ở đó vô lượng lượng kiếp chủng tử cuối cùng thành hình trước, vạn giới du tiên nên đều sẽ không dễ dàng đem thế giới này triệt để phá hủy, đem mọi người triệt để giết sạch rồi. Việc này nói đến lời đến, các ngươi liền không cần tra cứu. Tin tưởng ta chính là, nói chung, trong gương hai bước nửa như đi ra, chúng ta Thái Hy Sơn, tuyệt đối chính là bọn họ trọng điểm cường oanh địa phương một trong. Chắc chắn có rất nhiều tu sĩ đột kích. Phương Tuấn Mi trả lời, mọi người lập tức nghe ra tựa hồ liên lụy đến bí mật gì. đều biết thú không truy hỏi nữa. Kia bỏ chạy người nào? Ai đi ai lưu? Loạn thế khắc thủ trở về đề tài chính. Các người đều đi, ta lưu lại. Phương Tuấn Mi đưa ra 7 chữ trả lời đến. Mọi người nghe vậy, lại là chấn động. Tuấn Mi, ngươi vì sao phải lưu lại? Phiêu Xương Thị hỏi. Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói. Tổ mẫu không cần phải lo lắng. Ta ở trong núi, chờ bọn hắn đến, cùng bọn họ quá 2 chiêu. Đánh thắng được liền đánh. Không đánh lại được ta sẽ chạy. Trước đó, ta sẽ trong bóng tối hộ tống các ngươi đi khuyến quân đảo. Một phái ung dung dáng vẻ. Nhưng tất cả mọi người lại đều cảm giác được Phương Tuấn Mi chính ở nhiệt huyết sôi trào. Hắn muốn canh giữ ở trong núi này. Chờ trong gương 2 bước nửa. Đánh một trận thoải mái tràn trề chiến đấu. Ngươi vì sao nhất định phải lưu lại? Ngươi bây giờ cũng là làm ra ra lão ra hỏa. Còn rất thích tàn nhẫn tranh đấu sao? Phiêu Xương Thị vẫn như cũ rất bất mãn. Mọi người nghe đồng thời cười lên. Phương Tuấn Mi nghe cũng là nở nụ cười. Sau đó liền nghiêm mặt nói. Tổ mẫu, các ngươi cũng có thể đi. Nhưng ta là Đao Kiếm Thần Tông Tông Chủ. Càng là tứ thánh nhân tộc lãnh tụ. Ta không thể cũng chạy. Ta muốn đánh ra nhân tộc xương sống lưng đến. Không tới thời khắc cuối cùng, ta đều sẽ không dễ dàng rời đi. Một thân nghiêm nghị chi khí phả vào mặt, mọi người nghe vậy thổn thức, trong lòng là cảm thấy khâm phục. Phiêu Xương Thị tuy rằng vẫn như cũ không đồng ý, nhưng nhìn Phương Tuấn Mi kiên trì dáng vẻ, cũng chỉ có thể theo hắn đi rồi. Khắc thủ đem Triều Kiếm Tông cùng Nam Thánh Sơn bên kia cũng thông báo đi ra ngoài, để bọn họ lui lại động tĩnh nhỏ hơn một chút, rước lấy trong gương tu sĩ truy sát, sinh tử tự luận. Phương Tuấn Mi lại nói, loạn thế khắc thủ sau khi gật đầu hỏi, kia những tu sĩ khác đây? Chúng ta Thái Hy Sơn cùng Nam Thánh Sơn một mảnh này, còn tụ tập đại lượng từ các nơi ốc đảo đến tu sĩ. Nói cho bọn họ biết, cũng tán hướng về những tộc vực khác, chính mình tìm địa phương chạy nạn đi thôi. Khuyến quân đảo bên kia trụ không dưới nhiều tu sĩ như vậy, chúng ta cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phương Tuấn Mi hờ hững nói rằng, có bao nhiêu năng lực làm bao nhiêu sự, hắn thân là tứ thánh nhân tộc lãnh tụ, mưu tính đã nhiều lắm rồi, giết cũng đã nhiều lắm rồi. Đề cập với bọn họ một hồi, tương lai còn có sóng gió lớn, tụ tập ở đây, ý nghĩa không lớn, nhưng đã như thế, trong gương các tu sĩ, tất nhiên thu đến tiếng gió, chắc chắn chặn lại bọn họ. Loạn thế khắc thủ lập tức nói, hắn cũng là kế thừa Quân Bất Ngữ ôn hòa thuần lương tính tình. Người nhắc nhở bọn họ một hồi liền được, đều là cáo già. Chính bọn hắn biết phân tán phân lúc bỏ chạy. Theo dự đoán của ta, ngoài gương thiên ma yêu thú các tu sĩ nhận được tin tức sau, vì đánh cướp, tự phát sẽ chạy tới này mấy cái tuyến bên trên, tìm trong gương tu sĩ giết, sẽ gánh vác đi áp lực của bọn họ. Phương Tuấn Mi trả lời, mọi người đồng thời gật đầu, trong lòng cũng là tùng không ít. Một phen thương nghị xong, chính là phân công nhau hành động lên. Những chuyện này đã không cần tiếp tục Phương Tuấn Mi đi qua hỏi, hắn cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi lên. Trên Thái Hy Sơn dưới phảng phất một cái khổng lồ vô cùng phức tạp cơ khí lại một lần nữa chuyển động lên. Đầu tiên là truyền ra từng cái tin tức đi. Tin tức một truyền ra, tự nhiên là làm nổ chấn động. Còn muốn lưu vong? Phí lời, ngươi cho rằng thế giới trong gương 2 bước cùng 2 bước nửa vĩnh viễn không sẽ ra tới sao? Hiện tại không đi, chờ tới khi nào? Kia chạy đi đâu? Ta nào có biết, chúng ta vị này nhân tộc lãnh tụ, tựa hồ cũng không thế nào dựa vào chủ. Trong đầu nghĩ tới càng nhiều, vẫn là chính hắn tông môn. Tiếng nghị luận dồn dập. Có chút ít đối với Phương Tuấn Mi chê cười cùng bất mãn. Thăng Mễ Ân, đấu Mễ Cừu, Phương Tuấn Mi làm nhiều hơn nữa. Không phải vẫn đi giúp đi làm. Chỉ cần phân thân sơ, đều muốn chịu đựng áp lực như vậy. Cũng may hắn xưa nay cũng không nghĩ tới trở thành một hoàn mỹ anh hùng. Thế giới này, vốn là cũng không tồn tại hoàn mỹ anh hùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.